Chương 1. 194 địch tập. Định thân phù tại trên chợ đen ngược lại là còn có mấy phần mua được khả năng. Có thế chi vật phù, ta là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Đoạn Nguyệt đôi mắt của thiếu niên sáng đến cơ hồ sắp thiêu đốt. Đem đứa trẻ đầy mắt ghét bỏ ném sau. Thiếu niên không buông tha nắm lấy đứa trẻ tay, cười đuổi hỏi nói, tiểu gia hỏa, ngươi những đùa chú này đến cùng là từ đâu nhi mua được. Chẳng lẽ là cái nào dưới mặt đất chợ đen khai mạc, lại không có thông chi hắn đứa trẻ quả quyết vướt ve Đoạn Nguyệt móng vướt, yên lặng thu hồi làm phủ quay người hướng Từ San San chạy tới. Đoạn Nguyệt thiếu niên, trái tim thật đau ta như thế một bộ đẹp trai người người oán trách khuôn mặt, vì cái gì như thế không nhận đứa trẻ chào đón đại sư tỷ. Chúng ta đi thôi Kiểu Mục đống nhiên dừng lại tiếng nói, một cái kéo qua Từ San San, meo lại mắt đen lướt qua một chút lanh ý quay người ở giữa, Lam Phủ lần nữa nhảy ra, một chi đen nhánh liên nỗ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong tay nàng. Siêu siêu siêu, liên tiếp ba chi mũi tên sắt nhanh chóng như là cỗ sao chổi phát bắn xuyên qua. Giữa không trung truyền đến hoa hoa một chỉ xìm thanh, ba đám đen nhánh đổ vật rớt xuống, cùng với từng khối tanh hôi khó ngửi thi thối, mềm cạch cạch rơi trên mặt đất. Bảy người nháy mắt tụ tập đến Kiểu Mục bên người, dương mắt mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy nguyên bản ô tối om bầu trời, bây giờ lại bị một đoàn đen nhánh quả đen nhuộm dần, hoàn toàn biến thành một mảnh màu đen. Như là một khối màu đen tấm sắt rủ xuống ở chân trời, cấp tốc hướng về đầu đông khu dân cư rời tới. Kiểu Mục trong lòng nhảy một cái, song tay thật chặt nắm lại. Cấp 3 biến dị thi quả, vì cái gì này Thanh Hòa tiểu trấn sẽ có loại vật này xuất hiện, đời này biến dị tốc độ lại nhanh như vậy, ngắn ngủi chưa đến nửa tháng thời gian, biến dị thi quả đều xuất hiện, về sau còn sẽ phát sinh cái gì càng đáng sợ sự tình, hay là nói, ở kiếp trước thời điểm, này biến dị thi quả QNZ từng xuất hiện, vì lẽ đó ba tông nhân mã cơ hồ toàn bộ đều hãm tại Thanh Hòa tiểu trấn bên trong chưa từng trở về. Trên thực tế đã tới không kịp để nàng nghĩ lại. Loại này biến dị thi quả mặc dù không khó đối phó, nhưng về số lượng thực sự quá nhiều, một khi bị bọn chúng tới gần vây công, chỉ sợ được đoàn diệt. Hơn nữa, nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nơi này vì sao lại an tĩnh như vậy, chỉ sợ là những thi thể này còn chưa từng biến dị phía trước, liền bị quả đen bầy chia ăn đoạt thịt, vì lẽ đó ra tốc thi quả biến dị, càng làm cho toàn bộ Thanh Hòa tiểu trấn nhìn qua trống rỗng, ngay cả một đầu thi khôi cũng không tìm tới. Lý Linh sư muội, mau thả sư môn đưa tin phủ, làm cho tất cả mọi người đều đi đầu trấn đền thờ tụ hợp. Từ San San cố giữ vững chấn định no y, Lý Linh lập tức từ nội giới bên trong móc ra sư môn đưa tin phủ, qua loa lấy xuống hai hàng chữ, liền siêu một tiếng ném lên thiên không, nhìn xem nó hóa thành điểm điểm tinh toái tiêu tán. Không còn kịp rồi, đại sư tỷ. Tiêu Mục mắt đen nhíu lại, cấp tốc từ trong tay háo móc ra 7, 8 tấm phụ lục, vung ra mỗi trên thân người. Cùng nhau đánh văng ra. Chạy Kiều Mục đi đầu hướng về trạch khu phía sau chạy. Từ San San giờ phút này QNZ thôi phát hiện, muốn làm cho tất cả mọi người chạy về thị trấn cửa vào đã là không quá hiện thực. Phía trước bầu trời, hoàn toàn đều bị biến dị thi quả cho chặn lại, bọn chúng nhào gắn đầy thịt tối cánh, một bên vỗ, một bên có tanh hôi khó ngửi cu cờ thi tờ từ phía trên rớt xuống. Kiều Mục trốn địa phương, đúng lúc là cái khe. Từ San San hét lớn một tiếng, đều tới đi theo tiểu sư muội G.A.U. lệ phát huy ra tốc độ của nàng thiên phú, một phát bắt được chạy tại tối hậu phương K.K.G.A.U. nham, siêu siêu mấy cái lên xuống liền theo tới Kiểu Mục sau lưng. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến cánh từng tiếng vỗ thanh âm. Biến dị thi quả đuổi theo tới. Phía trước xuất hiện một tòa 3 tầng cao trạch viện, cửa Thanh Phong Thư Viện treo biển, đã tàn khuyết không đầy đủ nằm trên mặt đất.